nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 18, sở quốc chỉ có thể là của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Vân Điện, trên ghế ngồi cao nhất, Sở Vương liên tục thở dài, trong lòng nghẹn ngào khó nói thành lời. Huynh muội vốn nên đồng tâm hiệp lực, tương trợ lẫn nhau, nhưng thân ở đế gia, chữ tín nhiệm há có chỗ dung thân. Vì quyền thế, người ta có thể không từ thủ đoạn, thậm chí đem chính muội muội ruột thịt xuất giá tha hương chỉ để củng cố thế lực trong tay. A Mân, muội đã quyết rồi sao? Cuối cùng vẫn là cốt nhục tình thâm, chẳng nỡ đoạn tuyệt. Sở Hoài Mân mỉm cười nhàn nhạt. Hoàng huynh, ta đã sớm nói rồi. Chuyến này đến Tần Quốc, không phải vì Tần Cơ Hoàng mà là về bản đồ binh lực phòng thủ. Cô biết, Sở Vương khẽ trao mày. Nhưng muội sắp phải gả đến nơi xa ngàn dặm, lại là gả cho một nữ quận chúa của Tần Quốc, tương lai ắt bị người chèn ép, bị thế gian chê cười. Đến lúc đó, không người giúp muội, muội biết làm sao? Hoàng huynh không cần lo nghĩ. Sao có thể không lo? Sở Vương thấy muội muội mình càng trấn tĩnh, trong lòng càng bất an, nghiến răng nói, nếu không, chúng ta từ chối Tần Quốc đi. Không được, sự đã đến nước này, chúng ta đã không còn đường lui. Sở Vương ủ rũ, chỉ vài ngày nữa, muội liền theo họ mà đi. Đi vội vàng như thế, cô thực sự không đành lòng. Hoàng huynh, bao năm nay chúng ta kề vai sát cánh, muội đối với cô thật tâm thật ý, cô không phải người máu lạnh. Sao lại không biết, chúng ta là huynh muội ruột thịt. Sở Vương nhìn gương mặt giống mình như đúc kia, trong lòng dâng lên một tiếng thở dài, đến khi nào mà ngay cả muội muội ruột cũng không thể dung nạp được nữa. Như nhìn thấu tâm tư hắn, Sở Hoài Mân không quanh co rào trước đón sau, chỉ thẳng nói rõ nỗi lòng bấy lâu. Hoàng huynh cứ yên tâm, thần muội vĩnh viễn là thần. Sở Vương nhất thời nghẹn lời, lần đi này, sớm thì nửa năm, lâu thì mấy năm, hoàng huynh bảo trọng. Nàng nói xong, nhẹ nhàng chuyển đề tài. A Mân cũng vậy, hai người nhìn nhau cười. Trong nụ cười ấy ẩn chứa chút buông lơi và an ủi. Sau đó, Sở Vương lại cau mày, đứng lên đi đi lại lại. Sở quốc ta đâu phải Hàn Quốc nhược bang, chẳng qua thua một trận chiến, mới để Tần Quốc thừa cơ chiếm lợi. Sở Hoài Mân tiếp lời. Cho nên, giờ ta chỉ nên dưỡng binh tích lương, tuyệt không thể tiếp tục hao tổn tài lực. Điều ấy cô biết rõ, nhưng vì bản đồ binh lực ấy, hắn đã bố trí suốt 2 năm, vất vả lắm mới cho người trà trộn vào Tần Cung, thăm dò được nơi cất giữ. Sao có thể để hỏng việc trong gang tấc? Bản đồ phòng thủ kia là mạch sống của Tần Quốc, cũng là mấu chốt giúp Sở Quốc xưng bá thiên hạ. Hắn là quân vương một nước, vinh nhục Sở Quốc chính là vinh nhục của hắn. Bao năm qua, Tần Quốc kiêu căng ngang ngược, nhiều lần quấy nhiễu biên giới, không cho họ một đòn cảnh tỉnh thì uất hận này khó tiêu. Lặng một hồi, Sở Hoài Mân hỏi, Hoàng huynh, người có trách ta diệt trừ Chu gia chăng? Chuyện đó từng gây chấn động toàn thành. Kẻ sau lưng còn gièm pha rằng nàng hòng chặt cánh tay Sở Vương. Âm mưu tạo phản, khi ấy, Sở Vương do dự hồi lâu mới hạ chỉ đồng ý. Sở Vương điềm đạm nói. Không trách, Chu Đại Phu là gian thần, thường xuyên mê hoặc lòng cô. Tội đáng muôn chết, cô sao trách muội được. Thế là đủ rồi, có những lời không cần nói rõ. Sở Hoài Mân chỉ khẽ đáp. Đa tạ hoàng huynh, muội với cô là người một nhà, nói chi lời khách sáo. Vâng, lúc này tình thâm mới lộ ra chân tình. Sở Vương nghiêm giọng, A Mân, đến Tần Quốc hiểm họa khôn lường, một khi lấy được bản đồ, lập tức trở về, chớ có chậm trễ. Vâng, Sở Hoài Mân mím môi, nhẹ gật đầu. Sở Vương vẫn chưa yên tâm. Nhưng nghe nói bản đồ ấy được cất trong thư phòng Tần Vương, canh phòng nghiêm ngặt, người thường khó lòng tiếp cận, muội làm sao đến gần? chỉ cần còn ở Tần quốc, át có kết, cũng phải. Sở Vương gật đầu, nở nụ cười nhẹ, muội thông tuệ hơn bọn họ, hẳn sẽ có phương pháp. Hắn bước xuống bậc thềm, đợi muội trở về, cô sẽ rửa sạch thanh danh cho muội, xóa sạch dấu tích Tần quốc, rồi chọn cho muội một hiền phò mã. Sở Hoàng Mân đứng lên, chuyện này để sau hãy bàn. Cũng được, Sở Vương cười gượng, không vội, tương lai tính sau. Hoàng huynh, những ngày ta vắng mặt, mong người chớ gây chiến với các nước lân cận, lo dân trị quốc. Còn nữa, mông gia trung liệt nhiều đời, có thể trọng dụng thừa tướng tài kiêm văn võ, việc triều chính nên thỉnh ý hắn nhiều hơn. Dù đi rồi, lòng vẫn chưa yên, biết hoàng huynh mình tính tình nóng nảy, lại dễ nghe lời kẻ khác. Sở Hoài Mân không chỉ cẩn thận căn dặn, mà còn âm thầm đề bạt nhiều trung thần hiền sĩ để phò tá đại cục. Sở Vương chẳng nói gì thêm, chỉ luôn miệng gật đầu nghe theo. Cuối cùng, để nàng yên tâm lên đường, hắn nói, cô chờ muội trở về, muội vì sở quốc mà hy sinh như vậy, về sau ai dám bôi nhọ muội nửa lời, cô nhất định xử phạt nghiêm khắc. Hồi lâu sau, Sở Vương ngồi lại trên ghế, vẫy tay một cái, bên cạnh lập tức có người bước ra. Đại vương, Mông Quỳnh, ngươi đi theo. Cái gì? Thần theo trưởng công chúa đến Tần quốc. Cô bảo đi thì đi. Sở Vương nghiêm giọng, bảo vệ công chúa thật tốt. Nếu xảy ra sai sót gì, cô hỏi tội ngươi, nếu không còn cách nào khác, mọi thứ có thể bỏ. Bản đồ binh lực nhất định phải mang về. Thần tuân chỉ. Mông Quỳnh vừa xoa mông vừa rên khẽ. Nếu phải ngày đêm ở bên cạnh Tần cơ hoàng, e rằng chưa kịp hành động đã bị nàng chọc giận đến thổ huyết. Thôi được rồi, lui xuống đi, xem trưởng công chúa còn thiếu thứ gì. Mau mau chuẩn bị, thần lập tức đi, ngồi bất động hơn nửa canh giờ. Đến khi toàn thân cứng đờ, Sở Vương mới chậm chậm duỗi tay, thở hắt ra một hơi thật dài. Hắn nhìn ngọn nến cháy leo lét trước mặt, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén, lẩm bẩm một mình, cuối cùng cũng đi rồi. Sở quốc chỉ có thể là của cô. Cô mới là vương. Mấy trận mưa lớn đổ liên tiếp, đến giờ ngọ hôm nay, trời quang mây tạnh, ánh nắng rực rỡ chiếu khắp nhân gian. Hành cung, đã là canh giờ gì rồi? Mặt trời gần chạm tới mông mà còn chưa chịu dậy. Ngoài điện, mâm cơm trên bàn vẫn còn nguyên chưa ai động đũa. Tần Cửu Phượng trở về, thấy thế thì lầm bầm vài câu, đẩy cửa bước vào định gọi người dậy. Ai ngờ lại thấy hoàng chất nữ của nàng nằm sấp trên giường. Ngẩn người nhìn L, N, D, N, S màn. Tần Cửu Phượng đi tới, kéo nàng một cái. Sao vậy? Bộ dáng như bị rút hết tinh thần thế kia. Tiểu hoàng thúc, đầu ta đau quá, đau đầu. Tần Cửu Phượng cúi xuống nhìn kỹ nàng, nhưng còn sắc mặt hồng nhuận, tinh thần đầy đặn, chỗ nào ra cái đau đầu ấy chứ? Tần Đường Cảnh xoa xoa trán, giọng rầu rĩ, đau đầu là vì không biết phải bẩm lại với mẫu hậu ra sao. Vậy thì khỏi cần đau đầu nữa. Hừm, Tần Đường Cảnh mắt sáng lên, xoay người ngồi dậy. Tiểu hoàng thúc có chủ ý. Có, chuẩn bị chặt chân là được. Lườm nàng một cái, Tần Đường Cảnh lại nằm vật xuống giường. Từ sau buổi yến trong cung về là con cứ nằm mãi thế này. Thôi đừng ngủ nữa, dậy luyện quyền vài hiệp với ta đi. Không muốn đâu, Tần Đường Cảnh kéo chăn che kín mặt. Trong đầu vẫn đang loay hoay nghĩ cách thưa lại với mẫu hậu. Còn cả chuyện thân phận nữa, chẳng lẽ cứ giấu mãi? Thôi được, cho con một tin vui. Có muốn nghe không? Tin gì thế? Dậy đi, ta sẽ nói cho. Tần Đường Cảnh kéo chăn xuống một chút, để lộ đôi mắt long lanh sáng rỡ nhìn nàng. Tần Cửu Phượng chậm rãi nói từng chữ. Chúc mừng con, lời cầu nguyện đã linh nghiệm. Tống Vương chết rồi. Tần Đường Cảnh ngẩn ra, tưởng như nghe lầm, giọng mang theo vài phần kinh ngạc. Đường đường là quốc quân một nước, ngã ngựa mà chết sao? Tần Cửu Phượng gật đầu, nghe nói còn bị ngựa đá thêm một cước, vừa khéo đá trúng sau đầu. Thật thảm, Tần Đường Cảnh dùng mình một cái. Nếu trưởng công chúa mà gả cho Tống Vương, ngoài việc rẻ mạt cả đời, còn tuổi trẻ mà phải thủ tiết, may là ta ngăn được, bằng không cũng quá đáng thương. Tần Cửu Phượng ra sức nhịn cười, ánh mắt lướt về phía cửa sổ, rồi đẩy nàng một cái. Thôi đi, đừng cảm thán nữa, mau dậy đi. Tần Đường Cảnh vẫn bất động. Tần Cửu Phượng đành ho khẽ một tiếng. Ta lại có chuyện nữa muốn nói, đảm bảo con nghe xong sẽ bật dậy liền. Ô, chuyện gì? Tần Cửu Phượng giơ tay chỉ về phía cửa sổ. Con xem, người kia là ai? Cách Chương.